vợ trước muốn tái hôn. Chương 40, 6 năm sau, ký gửi đến nước Pháp cho cô. Gocchuyenaudio.com, tình yêu giống như Lisa biết rõ nên trốn nó vô pháp tự thoát khỏi. Là ta quá ngốc, lại là ngày mưa, lại là chủ nhật. Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở cạnh cửa sổ sát đất trong cửa hàng đồ ngọt, một tay chống má, nhìn mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống không ngừng, trong cửa hàng đang mở bản nhạc như đang nói lên tâm tình của cô lúc này. Tình yêu, giống như Lisa, biết rõ nên trốn nó, nhưng không cách nào tự thoát khỏi. Từ Bắc Kinh trở về đến bây giờ, đã trọn vẹn một tuần, sau khi ở sân bay hôm đó anh bỏ cô rời đi, một tuần rồi cô không cùng Đường Hạo Nam gặp mặt một lần. Có đôi khi cô thực hoài nghi, mấy ngày ấm áp kia có phải chỉ là làm một hồi mộng đẹp khó có được hay không? Nhưng, loại cảm giác Đường Hạo Nam hôn môi cô ôm cô đi vào giấc ngủ cùng cô hoan ái khi đó, là chân thật động lòng người như vậy. Tô Tiểu Quả đem hai phần tiramisu đi ra, gặp Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở cửa sổ thất thần, thở dài lắc lắc đầu. Hai ngày nay cô vẫn thường ngồi ở kia như thế, phát ngốc. Ngày hôm qua có khách vào khi đó, cô vài lần đều đã bưng sai món ăn, một bộ dạng thất hồn lạc phách. Tình yêu của em à, đây là thất tình sao? Tô Tiểu Quả đặt bánh xuống bàn ăn, cố ý ở trên bàn phát ra âm thanh, Hạ Nhất Nhiễm mới hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt cũng không ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Quả. Chị cũng chưa từng yêu đương, ở đâu ra thất tình? Cô cầm lấy thìa bằng bạc yếu ớt trả lời, có phải hay không, trong lòng mình rõ ràng. Tô Tiểu Quả buồn bực nói, ở đối diện cô ngồi xuống. Tô Tiểu Quả quả nhiên là người hiểu cô nhất, câu nói đầu tiên chọc đến nơi sâu thẳm trong lòng của cô, khẩu thị tâm phi lừa gạt người khác nhưng chung quy không lừa được lòng của chính mình. Cô giống như cùng Đường Hạo Nam nói chuyện yêu đương một hồi cực kỳ vội vàng, ngắn ngủi, Đường Hạo Nam còn không có chân chính thừa nhận cô cái người bạn gái này, cô đã thất tình, rồi, hẳn không là Đường Hạo Nam cái tên cạn bã kia đi. Tô Tiểu Quả nhìn ra được Hạ Nhất Nhiễm là thật đang khổ sở, hốc mắt có phần phiếm hồng, cô vội vã hỏi, đối với Hạ Nhất Nhiễm, cô từ trước đến nay không chuyện không thể nói. Anh ấy có chỗ nào cặn bã chứ? Lúc này, hẳn là ở bệnh viện canh. Hạ Nhất Nhiễm quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Đường Hạo Nam không phải cặn bã, anh đối với cô như vậy, là vì không thích cô. Anh đối với đồng y mộng thâm tình như vậy, không rời không bỏ chăm sóc người thực vật như cô ấy, hơn 4 năm, nếu là người đàn ông khác, sớm buông tha rồi. Tô Tiểu Quả liền biết, có thể khiến cho Hạ Nhất Nhiễm cái nữ cường nhân này buồn khổ như vậy, cũng chỉ có Đường Hạo Nam rồi. Vậy thì càng không nên nghĩ đến anh ta, Hạ Nhất Nhiễm, nên tìm người đàn ông yêu mình thôi. Em thấy Kha Dịch Thần cũng không tệ nha. Kha Dịch Thần, sao lại nhớ rõ anh ta như thế? Anh ta thường đến cửa hàng chúng ta mua điểm tâm ngọt AK. Anh ta nói, đồ ngọt của cửa hàng chúng ta không thua kém đầu bếp nổi tiếng ở nước Pháp đâu. Tô Tiểu Quả trên mặt chứa đầy vẻ đắc ý, Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày. Chị cùng Kha Dịch Thần không tình cảm gì cả, hơn nữa, anh cũng đã là người có vợ rồi. Sau này anh ta trở lại, ngàn vạn lần đừng cùng anh ta tán gẫu đến chuyện của chị, biết không? Cô nghiêm túc dặn dò Tô Tiểu Quả, chỉ thấy vẻ mặt Tô Tiểu Quả rất không đúng, dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc. Là nói, anh ấy đã có vợ rồi sao? Tô Tiểu Quả truy hỏi, một vẻ khó có thể tin tưởng. Gocchuyenaudio.com, cô như vậy, để cho Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Tô Tiểu Quả cùng Kha Dịch Thần không quen. Đúng, cho nên, chị sau này muốn cùng vị đàn ông có vợ đó giữ một khoảng cách. Hạ Nhất Nhiễm cười nói, mốc một miếng tiramisu vào trong miệng, hương vị dịu nhẹ của cà phê hòa tan với rượu lan tỏa khắp miệng, đồng thời, hơi chút chua xót. Tô Tiểu Quả sau khi hoàn hồn mới ý thức đến, trọng tâm đề tài của các cô trong lúc bất chi bất giác từ Đường Hạo Nam chuyển rời đến Kha Dịch Thần. Vậy Đường Hạo Nam kia thì sao, muốn cùng anh ta giữ một khoảng cách hay không? Nếu lỡ như cái cô đồng y mộng gió tỉnh dậy thì sao? Hạ Nhất Nhiễm, chị cũng đừng lại rơi vào nữa. Tô Tiểu Quả đối với cô dặn dò, tuy lời nói rất ác độc nhưng mà thiệt tình vì tốt cho cô. Không cần Tô Tiểu Quả nhắc nhở, Hạ Nhất Nhiễm cũng hiểu rõ được tình cảnh của chính mình, đồng y mộng nếu như thực sự tỉnh dậy, cô cùng Đường Hạo Nam triệt để trở thành một hồi hài kịch. Không nên rơi vào tay giặc, không cần phải vậy. Cô đứng dậy, đi đến một góc của hàng đồ ngọt, nơi đây gắn đầy bưu thiếp bên tường, nơi này đều là thư gửi cho chính mình, khách hàng có thể ở trong này viết một bức thư gửi cho tương lai chính mình. Cô chọn một tấm bưu thiếp, bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu viết nội dung, Tô Tiểu Quả không xen vào nữa, thấy cô viết xong bưu thiếp kia, đem bưu thiếp nhét vào một cái trong phong thư màu rám nắng, phong thư kia là gửi ra nước ngoài, chuyên môn dùng gửi đến nước Pháp. Tô Tiểu Quả thấy cô bỏ vào chính là trong hộp thư 6 năm sau. 6 năm sau, ký gửi đến nước Pháp cho cô, ý tứ là, 6 năm sau, cô sẽ ở Paris. Vậy cô không tính toán cùng với Đường Hạo Nam. Tô Tiểu Quả thầm nghĩ, thật không biết nên thay Hạ Nhất Nhiễm vui vẻ, hay vẫn lại là khổ sở. Cô khẳng định cực kỳ yêu Đường Hạo Nam đi, cực kỳ yêu, cũng không thể yêu, mùi vị đó nhất định cực kỳ khổ. Tô Tiểu Quả tuy không yêu đương qua, không thể lĩnh hội khổ sở trong lòng Hạ Nhất Nhiễm, nhưng mà cái loại tình tiết cầu huyết trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cô là xem vô số rồi, cho nên, vẫn lại là có thể hơi chút có thể lĩnh hội. Ngày mưa, Hạ Nhất Nhiễm bung dù đi trên lối đi hơi chút chật hẹp, chẳng phân biệt được đường xe chạy bên đường, một chiếc xe con màu tối từ bên người cô chạy qua, cô lại vẫn chưa kịp né tránh, bánh xe của chiếc xe con kia chạy ngang qua vũng nước động, bắn tung tóe lên quần dài màu trắng của cô. Ảo não xem lẫn chút kích động muốn mắng chửi người, mà chiếc xe màu tối kia lúc này chậm rãi lui lại tới gần, có thể thấy được thân xe là màu xanh đậm. Ngay lúc Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ buồn bực khi đó, xe đã đứng ở trước mặt cô, từ tay lái phụ bước xuống một người đàn ông tuổi còn trẻ, không có bông dù, đi đến bên cạnh cửa sau, anh ta đem cửa xe mở ra. Hạ tiểu thư, La Tổng của chúng tôi mời người cùng uống tách trà. Cửa xe mở ra, người phụ nữ trung niên trong xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, người đàn ông trẻ tuổi kia lễ phép nói, Hạ Nhất Nhiễm nhìn vào người đang ở trong xe, La Kỳ, vợ Kha Dịch Thần. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mưa cọ rửa ở trên cửa sổ sát đất, hình thành từng dòng nước chảy xuống, bên ngoài phong cảnh là mơ hồ không rõ. Trà long tĩnh thượng đẳng tàn ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, hơi nóng bóng bốc lên lượn lờ. Đối diện La Kỳ, phong thái tao nhã, phẩm trà thơm, tóc ngắn già dặn được chải chuốt hết sức sang trọng. Gocchuyenaudio.com Hạ Nhất Nhiễm không biết bà ta tìm cô là có chuyện gì, xuất phát từ lễ phép cô không cự tuyệt La Kỳ mời. Nhưng mà, bị nước bẩn bắn tung tóe dính đầy trên quần, điểm này để cho cô mơ hồ cảm giác được đối phương có địch ý, mà địch ý này, là đến từ Kha Dịch Thần. Không thể phủ nhận chính là Kha Dịch Thần trước kia quả thật thích cô. Cho nên, La Kỳ tìm cô có thể là vì hiểu lầm cô cùng Kha Dịch Thần hay không? Nghe nói, Hạ Tiểu Thư cùng A Thần trước kia là người yêu. La Kỳ đặt tách trà xuống, nhìn Hạ Nhất Nhiễm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cho dù người đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng, La Kỳ bảo dưỡng cực kỳ tốt, trên mặt không có lấy một nếp nhăn, làn da giàu sáng bóng cùng căn mịn, tuy trắng nõn, cũng không phải trắng tự nhiên, hiển nhiên thường xuyên tắm trắng cùng căn da mặt. Trên cổ có vài vòng vân cổ, lộ tuổi tác thật sự của bà ta. Một cặp lông mày được vẽ tinh xảo, một cặp mắt to mày ngài, ánh mắt lợi hại, hơi toát ra vẻ lãnh đạm, vô hình làm cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc khó gần. La Kỳ vừa đưa ra vấn đề đầu tiên, Hạ Nhất Nhiễm liền đoán ra được mục đích bà ta muốn gặp cô rồi. Chấn định uống ngụm trà, chậm rãi đặt tách trà xuống. La Tổng, người hiểu lầm, tôi cùng Kha Dịch Thần trước kia căn bản không nói qua yêu đương. Tôi nói chính là sự thật, đừng không tin, hiện tại tất cả mọi người đều là người có gia đình rồi, liền tính trước kia thật sự nói qua tôi cũng không tất yếu gạt người, đúng không? Hạ Nhất Nhiễm chấn định nhìn La Kỳ, mặt mỉm cười, giọng đều đều không lớn không nhỏ nói. Có liền là có, không có liền là không có. Lời cô nói với La Kỳ là lời nói thật cũng rất khó hiểu được La Kỳ tại sao muốn tìm cô hỏi cái chuyện này, chẳng lẽ Kha Dịch Thần không đối với bà ta giải thích qua. Hay vẫn lại là phụ nữ trung niên đối với tình yêu, đều là mẫn cảm yếu ớt. Vị này ở trên thương trường rất có tiếng mạnh mẽ kiên cường giỏi giang, cũng sẽ yếu ớt sao? Có lẽ, bà ta là thật sự yêu Kha Dịch Thần. Nếu như vậy, tôi hy vọng Hạ Tiểu Thư nên tránh để bị người khác hiểu lầm, cách A Thần xa một chút, thái độ đối với anh ấy cứng rắn một chút. La Kỳ lãnh ngạnh nói, phong độ mất đi bình ổn, giống một người phụ nữ đang ghen. Hạ Nhất Nhiễm coi như là gặp qua vô số kiểu người, giờ phút này cô nhìn đến chính là một người phụ nữ đối với người đàn ông của mình không có tin tưởng, lòng tràn ngập đề phòng, thậm chí là lòng dạ hẹp hòi. Có lẽ là tuổi tác chênh lệch quá nhiều, có lẽ là đối với Kha Dịch Thần còn phòng bị, để cho thái độ của bà ta như vậy. Nói đến cùng, cũng là một người phụ nữ đáng thương. La Tổng, từ khi Kha Dịch Thần về nước đến bây giờ, trên thực tế tôi chưa từng chủ động đi tìm anh ta. Tôi không thích anh ta trước kia chưa từng có, sau này lại càng không có. Thái độ Hạ Nhất Nhiễm kiên định nói, không hy vọng chính mình trở thành kẻ chen chân vào hôn nhân người khác trong mắt La Kỳ. Hy vọng cô nói được thì làm được, không cần đem A Thần coi làm phương án dự phòng. Tin tức hôn nhân của cô cùng chồng mình, tôi là rõ ràng. La Kỳ đối với cô cảnh cáo, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc. Tin tức hôn nhân, cái gọi là tin tức hẳn là cô cùng Đường Hạo Nam là một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, sớm hay muộn muốn cũng ly hôn đi. Thì ra mọi người đều biết rồi. Cô mỉm cười tự nhiên vì La Kỳ rót tách trà. Gocchuyenaudio.com Cũng xin La Tổng chặt chẽ bắt lấy trái tim Kha Dịch Thần, để cho anh ta không tâm tư tới tìm tôi. Hạ Nhất Nhiễm cũng không phải một cô gái dễ bị người ta ức hiếp, La Kỳ châm chọc cô cũng hoàn trả lại một phần, ám chỉ châm chọc La Kỳ còn không có nắm giữ được trái tim Kha Dịch Thần. La Kỳ sắc mặt hơi chút cứng cứng, Hạ Nhất Nhiễm đã đứng lên. La Tổng, cáo từ rồi. Bữa này tôi trả, nói xong, hướng quầy thu ngân, bỏ lại La Kỳ một người, như bức điêu khắc một loại ngồi ở kia. Mưa còn đang rơi, trong lòng cô cũng đang mưa, La Kỳ quay đầu, nhìn cảnh tượng mơ hồ ngoài cửa sổ, nhìn một bóng hình xinh đẹp mơ hồ, từ bên cửa sổ đi qua. Nếu, bà ta là đàn ông, đương nhiên cũng sẽ thích người giống Hạ Nhất Nhiễm như vậy, tuổi trẻ tao nhã lại đối với sự nghiệp cùng trên kinh tế có thể độc lập, ba điều sau, La Kỳ bà cũng có được, nhưng mà thanh xuân, bà ta không còn. Mưa rất lớn, đi không bao xa, quần áo mỏng manh trên người cô gần như bị mưa thấm ướt dính vào người, Hạ Nhất Nhiễm chính đang suy nghĩ đi đâu trốn mưa, lại nhìn đến xéo về bên tay phải đối diện chính là kia bệnh viện rồi. Đồng Y Mộng vẫn luôn ở bệnh viện, cũng là nơi lần trước cô bị hát axit sulfuric. À, cánh tay đột nhiên bị người giữ lại, cô kinh hô, chiếc ô trong suốt trong tay rơi xuống đất, xoay người khi đó, Đường Hạo Nam không biết từ khi nào thì xuất hiện rồi. Cô gần như là bị anh kéo đi, đẩy vào trong xe. Mới vừa ngồi yên, Đường Hạo Nam cũng lên xe an vị tại bên người cô, ném cho cô một cái khăn lông khô màu trắng. Dáng vẻ người đàn ông chứa đầy vẻ không vui, Hạ Nhất Nhiễm nhìn anh, trái tim chấn động, Đường Hạo Nam cũng quay sang, một đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt rõ ràng là đang cực kỳ không vui. Cách chương.